nháy mắt đã biến mất trong cơ thể Thi Hải, ánh sáng kỳ dị lặng lẽ tỏa ra trên người Thi Hải. Ý thức niệm đầu hỗn loạn trong óc của Thi Hải dưới sự giúp đỡ của sinh ấn không ngờ thần kỳ ổn định lại, trở nên bình yên. Ánh mắt vốn thô bạo hiếu sát của Thi Hải dần dần an tường. Khí xác chết trên người cũng bớt đi nhiều, tạo cho người ta một loại cảm giác có chút nhân khí cực kỳ thần kỳ. Đường Nguyên Nam, Âu Dương Lạc Xương nhìn mà ngạc nhiên không thôi. Đây là vũ kỹ gì? Đường Nguyên Nam thở nhẹ. Vũ kỹ này không thuộc về tam thần giáo chúng ta, cũng không thuộc về Dương gia, tiểu tử ngươi học được từ đâu? Thạch Nham cười cười không nói, chỉ lẳng lặng nhìn biến hóa của Thi Hải. Cách chương.